Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, chúng ta sẽ tiếp tục chuỗi bài Tứ Diệu Đế, phần Đạo Đế, cụ thể là phần Bát Chánh Đạo. Hôm nay chúng ta học đến Chánh Mạng. Chánh Mạng, đúng ra thông thường là chúng ta sẽ học song song chánh nghiệp với chánh mạng đó, nhưng sư cô đã hứa với quý Phật tử từ đầu chúng ta sẽ đi từng chi phần một để mình có thời gian tìm hiểu sâu hơn cho mỗi cái chi phần này. Bởi vì thật ra sau cái khóa này thì mình không biết là mình có thể tiếp tục được với nhau đến lúc nào, đúng không? Cho nên số lượng không bằng chất lượng, mình sẽ trọn vẹn với nhau qua từng bài học. Và vì vậy sư cô vẫn không tách chánh nghiệp, không gộp chánh nghiệp với chánh mạng để giảng chung, mà chúng ta sẽ học riêng chánh mạng, được không? Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu với nhau chánh mạng là gì. Trước hết mình cũng sẽ còn đi phần định nghĩa, đó là chánh mạng tức là mình nuôi mạng sống một cách chân chính. Hay là mình còn gọi là gì? Nghề nghiệp chân chính. Tại vì mình muốn nuôi mạng sống của mình thì mình phải có cái nghề nghiệp, đúng không? Quý thầy với sư cô là tu sĩ rồi, thôi nghề của mình là đi khất thực đó, đi xin ăn đó. Chứ còn quý Phật tử là bên ngoài là mình phải có công ăn việc làm để mình nuôi mạng sống của mình. Thì mình gọi cái chánh mạng ở đây tức là cái nghề nghiệp chân chính, hoặc là cái nuôi mạng một cách chân chính. Nghĩa là sao? Nói giản dị hơn tức là không có vì nuôi cái mạng sống của mình mà mình làm hại các loài khác. Rồi mình phải phát triển cái tâm từ bi, nuôi lớn cái trí tuệ, lợi mình lợi người. Vậy thì nó sẽ cho chúng ta một cái câu hỏi là: vậy thì con phải làm nghề gì, con làm nghề nghiệp gì để mà con nuôi mình một cách không có gây tổn hại cho người khác theo đúng tinh thần của Phật giáo? Chúng ta biết rằng có nhiều việc làm mà pháp luật không có cấm, nghĩa là mình làm cái việc đó, mình kinh doanh cái việc đó, mình bỏ công sức lao động chân chính của mình ra để mình kiếm tiền bằng cái việc làm đó, hoàn toàn được nhà nước và pháp luật công nhận. Tuy nhiên, theo luật nhân quả và tinh thần của Phật giáo thì những nghề nghiệp đó vẫn không phải là chánh mạng. Vậy thì ở đây nội dung chính yếu chúng ta bàn với nhau đó là Đức Phật đã dạy cho người Phật tử những nghề nghiệp nào không được gọi là chánh mạng, được không? Đức Phật cũng dạy cho quý thầy quý sư cô đó, chứ không phải nói quý thầy quý sư cô là nghề nghiệp là tu sĩ là muốn làm gì cũng được đâu. Dạ không, quý Phật tử mà theo dõi pháp thoại của sư cô từ đầu là sư cô đã nói mình phải đọc gì ạ? Bài kinh Di Giáo, đúng không? Bài kinh lời dạy cuối cùng của Đức Phật ít nhất mỗi tuần một lần. Vậy thì trong đó quý Phật tử thấy là Đức Phật có dạy cho quý thầy quý sư cô không được làm những việc gì không? Coi sao, đoán mạng, coi ngày, coi giờ, có quý vị nhắn tin vô base là coi tử vi giùm cho con, con tuổi này, chồng con tuổi này, con làm nghề này được không? Dạ xin phép cho con từ chối trả lời những câu hỏi này nhé. Đức Phật đã dạy là không có cho phép tu sĩ làm những việc này. Nhưng mà ở đây trong giới hạn bài nói chuyện này thì ưu tiên cho đối tượng người nghe là quý Phật tử, đặc biệt là quý Phật tử mới bắt đầu học Phật, đúng không? Nên là thay vì để nói về những vấn đề của quý thầy quý sư cô thì sư cô xin nói về những cái nghề nghiệp đối với người Phật tử mà Phật dạy rằng không nên làm. Vậy thì những nghề đó là nghề gì? Có 5 nghề Đức Phật dạy là người Phật tử tại gia không nên làm ha. Đó là: đầu tiên là nghề buôn bán khí giới, 2 là nghề buôn bán nô lệ sắc gái, 3 là nghề buôn bán thịt sống, 4 là buôn bán chất gây say gây nghiện, thứ 5 là buôn bán thuốc độc. Quý Phật tử nhớ chưa? Thứ nhất là không, là cái nghề buôn bán khí giới. Tại sao mình không làm cái nghề này? Chúng ta biết cái việc mà tạo ra khí giới là để sát hại cái mạng sống của người khác, đúng không? Ngày hôm nay chúng ta thấy rằng có những cái khí giới, có những cái vũ khí sinh học, những vũ khí nguyên tử chỉ cần một chút xíu thôi là có thể lấy mạng sống của rất rất nhiều người. Thì cái này nó tổn phước rất là lớn, cái tâm bất thiện nó rất là nhiều, và mình tiếp cận đến những cái nghề này mình có một cái gì ạ? Cái tâm ô nhiễm nó rất là lớn. Vậy thì cái ngành mà chế tạo khí giới mang lại rất nhiều lợi nhuận. Chúng ta biết là có nhiều quốc gia tiên tiến trên thế giới là ngành công nghiệp mà chế tạo khí giới này là đi đầu và tạo ra lợi nhuận cho quốc gia rất là nhiều. Tuy nhiên, mình là Phật tử, mình có quyền tùy chọn cái nghề của mình, đúng không ạ? Bên cạnh cái lợi nhuận, chúng ta phải nghĩ đến cái hậu vận về sau, gọi là cái âm đức về sau. Làm rất chi là nhiều tiền, tuy nhiên nó tổn hại đến cái tâm từ và cái đức của mình, thì biết đâu mình mòn cái phước tới mức mà mình không còn cái phước để mình hưởng cái tiền bạc đó nữa. Chúng ta thấy rất nhiều người rất giàu đúng không ạ? Nhưng mà không đủ phước để hưởng cái thành quả lao động mình làm ra. Mà cuối cùng cái thành quả lao động mình làm ra bằng những cái nghề mà gọi là tà mạng đó đi thì người khác hưởng. À, vậy coi như trớt quớt không? À, mình còn lỗ lã nữa. Mình nhớ có một câu chuyện là có một cái ông lái xe cho một ông chủ mấy chục năm trời làm lái xe, thì ông chủ quần quật kiếm tiền, xong rồi ông chủ đột quỵ mà chết thì sao? Cái cô vợ của ông chủ là cưới cái anh lái xe này, thì lúc đó anh lái xe mới nói là mấy chục năm nay tôi tưởng là tôi làm thuê cho ông chủ, nhưng mà thật ra không phải, ông chủ làm thuê cho tôi. À, cái câu này cho mình thấy điều gì ạ? Mình cứ quần quật mình kiếm tiền vậy chứ mình quên mất mình bồi đức. Mình quên mất mình bồi đức mà còn trong cái việc kiếm tiền của mình nó còn tổn đức của mình, vậy thì mình sẽ không đủ cái đức để mà mình dùng hết cái số tiền mình làm ra đâu quý vị. Cho nên mình làm có tiền thì mình cũng phải nghĩ đến cái việc là mình phải có cái đức để mình sử dụng cái số tiền đó, phải không nè? Vừa rồi có một bộ phim gì ạ? Hạ Cánh Nơi Anh, rất là nổi tiếng ở Hàn Quốc phải không? Hạ Cánh Nơi Anh. Trong đó có một câu thoại mà bây giờ mà chế trên mạng nhan nhản, quý Phật tử thấy là câu thoại của cái cô nữ chính của nói không, cháu chỉ là một công dân Seoul lương thiện bình thường, và cháu chỉ trăn trở là từ đây đến chết không biết cháu có xài hết được cái số tiền cháu đã kiếm ra hay không. Trong cái thời buổi Covid này nhà nhà khó khăn, thì cái câu thoại này nó gần như là thành một cái câu châm biếm, mà thật ra cái vai của cái cô này trong đó là giàu như vậy, của là Chaebol, của là tập đoàn lớn, của là nữ doanh nhân rất là thành công, và thật sự là số lượng tài sản của cô nhiều tới độ mà có thể là cô chết rồi cũng chưa xài hết được cái số tiền đó nữa. À, câu thoại này rất là hay đúng không? Chúng ta cũng thấy là vậy, mình kiếm rất là nhiều tiền, xung quanh sư cô cũng có nhiều người đó bỏ cả thanh xuân lo kiếm tiền quần quật, bỏ lại sau lưng gia đình và hạnh phúc cá nhân của mình luôn. Nhưng về già sau 50 tuổi rồi ngoảnh lại nhìn thì được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không. Nhiều khi cái công khó tích lũy nhiều đời nhiều kiếp của mình mà mình không có đủ phước, mình không có đủ cái trí tuệ sáng suốt để mình có những cái lựa chọn tươi sáng cho cuộc đời mình, thì như Đức Phật nói trong kinh đó là mình từ sáng mình đi vào nơi tối, nghĩa là có những cái quyết định mà làm cho tất cả các thành quả lao động của mình nó hóa thành hư vô, nó trở thành tài sản của người khác, hoặc nó biến mất dưới hình thức khác. Tài sản là của thuộc năm nhà chứ không phải của mình. Mà mình không có đức mình giữ mà mình cứ lao theo những cái nghề nghiệp không lành đó là cái lỗ lã nó thuộc về mình, được không ạ? Cái thứ hai đó là buôn bán nô lệ sắc gái. Mình biết là mình buôn bán cái sức người đó, đi làm nô lệ, hoặc mình buôn bán trẻ em nè, mình buôn bán những cái người mà đi bán thân trong lầu xanh, trong những cái nhà thổ như vậy. Những cái nghề này không có đức ha, Đức Phật dạy người Phật tử không nên làm. Nghề thứ ba đó là buôn bán thịt sống. Buôn bán thịt sống là sao? Thịt của các loài gia súc, gia cầm. Cái này nó liên quan đến cái gì nữa ạ? Kể cả chăn nuôi, giết mổ heo, gà, vịt, chó, mèo, tôm, cua đều như vậy. Chúng ta biết là về miền Tây Nam Bộ, quê sư cô cũng ở miền Tây, có những nhà nuôi vuông tôm, có những nhà có những cái vuông cua rất là ngon. Và cái đời này qua đời khác, người ta cái nghề đó là cái sanh nhai từ đời này qua đời khác, rất để khó để bỏ quý vị. À, chứ mình về những cái vùng đó mà mình nói là quy y không sát sanh này nọ, rồi phải chuyển hóa nghiệp đi, phải thay đổi nghiệp lành, họ khó nghe được lắm. Tại sao? Cha truyền con nối rồi, đời đời rồi, bây giờ họ đã nuôi heo, nuôi gà, nuôi tôm, nuôi cá như vậy rồi, mà khắp nơi là vuông tôm, vuông cá như vậy, họ rất là khó để chuyển đổi ngành nghề ha. Cho mình nói thì nó cũng có trong cái giới hạn, cái chừng mực. Quý Phật tử nào nghe được tới đây cảm thông à, thì thôi, mình biết là bây giờ mình chưa có chuyển nghiệp được liền, thì mình giữ một cái tâm niệm lành, mình biết là mình làm tạm thời thôi để mình kế sanh nhai, rồi từ từ mình chuyển đổi cái nghề nghiệp, mình có quyền chuyển đổi mà, đúng không? Tuy là lợi nhuận mình có thể thu hẹp lại một chút, nhưng mà cái phước đức, cái âm đức của mình nó tăng trưởng lên thì cái này nó vẫn là tốt hơn. Còn những người nào hoàn cảnh không cho phép chuyển đổi thì mình phải bắt buộc để làm thôi, cái đó là cái sự lựa chọn của mình, chứ không phải nói đây là cái nào tốt, cái nào xấu. Ở đây là lời Phật dạy như thế nào thì sư cô truyền đạt lại như vậy, chứ mình cũng hiểu được rằng không phải nói một là bỏ một liền được, đúng không? Nếu vậy thì là cộng nghiệp của chúng sanh giống nhau chứ không có biệt nghiệp nữa. Đằng này mình nói để cho mình biết như vậy, phải không quý vị? Tại vì những cái nghề mà mình bán thịt sống này thường là mình phải tiếp cận cái máu tanh rất là nhiều, thì tâm của mình nó hung hãn hơn. Sư cô có kể rồi đúng không? Hồi nhỏ đi học là nhà gần đi cái đường đi học là nó đi ngang cái lò mổ heo đó. Thì mình nghe cái tiếng con heo nó kêu sợ lắm luôn à, cho nên khi mà mình phải trực tiếp làm những cái việc này á, nó tổn hại cái tâm từ của mình dữ lắm luôn, mà cái tâm tánh của mình nó ngày càng nó nóng nảy thêm rất là nhiều. Với lại mình suốt ngày phải làm một cái nhiệm vụ là dồn những cái con vật đó đến cái đường cùng, đứng trước cái sanh tử nó kêu gào thảm thiết, nó làm mọi cách để nó có thể đấu tranh với cái sự sống của nó, để mà nó giữ lại cái mạng sống của nó. Như vậy thì mình ngày nào mình cũng tiếp xúc đến như vậy thì nó phải nói là rất là khổ sở cho mình và khổ sở cho cái loài đó. Ai ăn không biết, bán cho ai không biết, chứ thiệt ra mình đang là người trực tiếp đoạn cái mạng sống của cái chúng sanh đó. Thì có phải chúng ta đã gieo oan trái và kết cái gọi là oan gia trái chủ với các chúng sanh này rất nhiều không ạ? À, biết là vì mưu sinh mà mình phải làm như vậy, nhưng mà mình là người trực tiếp đoạn mạng sống và phân xẻ thịt của cái loài chúng sanh đó với rất nhiều uất ức, rất nhiều bế tắc, rất nhiều đau khổ, rất nhiều khủng hoảng trước cái sống chết như vậy, thì mình biết là cái này nó không có lành ha, đây là một cái nghiệp không có lành. Rồi thứ tư đó là buôn bán chất gây say. Gây say không chỉ có rượu bia và ma túy đâu quý vị. Những bây giờ mình thấy bia rượu ma túy là chắc chắn những cái chất này gây say gây nghiện rồi, nó làm hư cái tế bào trong cơ thể mình và đặc biệt nó làm hư cái bộ não của mình. Mình thấy là người mà uống bia uống rượu nhiều quá, dùng ma túy nhiều quá là nhiều khi thần kinh là bắt đầu có vấn đề đúng không? Trong não bộ, xơ gan, xơ các cái tế bào trong cơ thể không nói, nhưng mà liên tục là mình sẽ không có được một cái tinh thần trí tuệ minh mẫn sáng suốt được. Và nó nhẹ thì nó sẽ rối loạn tâm thần phân liệt, hoặc là nó gây ảo giác, còn nặng là nó thần kinh luôn. Là mình không có biết cách chuyển hóa những cái cảm xúc tiêu cực, không có biết chánh niệm trong cái việc chọn những cái thực phẩm mình tiêu thụ hàng ngày, để làm cho cơ thể mình nó suy nhược, não bộ của mình nó mù mờ, nó u tối qua từng năm tháng, mà mình còn bồi đắp thêm những cái chất độc, những cái chất gây nghiện như vậy thì nó rất là kinh khủng. Thì cái người nào buôn bán những cái chất gây nghiện, gây say như vậy thì chúng ta đã gián tiếp trực tiếp gieo một cái nghiệp làm tổn hại đến cái tinh thần, cái trí tuệ, cái não bộ của đối phương khác, thì mình cũng sẽ có bị tổn hại đối với cái nghề nghiệp nuôi sống của mình ha, không có được xem là chánh mạng được. Và thứ năm đó là buôn bán thuốc độc. Buôn bán thuốc độc là bao gồm cả cái độc dược để làm cho con người ta mất mạng, mà cũng bao gồm cả những cái thuốc trừ sâu, thuốc độc gây hại cho các loài chúng sanh khác nữa. Nói này là sẽ bị đụng chạm rất nhiều đúng không quý Phật tử? Nhưng mà đúng là trong kinh Phật dạy như thế, thì chúng ta phải cẩn trọng trong cái việc này. Những cái gì là độc tố, những cái đó nó trực tiếp đoạn mạng sống của chúng sanh khác thì chúng ta không buôn bán cái loại này. Và sư cô nói rộng ra thêm đó là năm cái nghề nghiệp Đức Phật dạy người Phật tử không nên làm. Ngoài ra những cái nghề thất đức khác không liệt kê trong đây nhưng chúng ta cũng không nên làm, như là gì ạ? Bán thuốc giả, mình thấy không? Người ta có bệnh, người ta mới đến bệnh viện mua thuốc, mới đến nhà thuốc, mua thuốc mới đến nhà thương chữa bệnh, mà mình còn nhập thuốc giả để mình bán nữa thì phải nói là mình không còn một chút xíu nào nhân tính luôn, chứ đừng nói là đạo đức trong con người mình nữa. Cái nghề bán thuốc giả, tiêu thụ thuốc giả, chế tạo thuốc giả cũng rất là tai hại ha. Hoặc là chúng ta làm những gì ạ? Thực phẩm độc hại. Vì lợi nhuận của mình mà mình bỏ những cái phẩm màu độc hại, những cái độc tố độc hại vào trong cái thực phẩm cho người khác ăn, để mà họ bị những cái bệnh ung thư hoặc ngộ độc thực phẩm vân vân. Nghề này cũng thất đức vô cùng. Hoặc là chúng ta mở sòng bạc vũ trường. Sư cô nói mở sòng bạc vũ trường là cái nghề mà chúng ta gián tiếp đưa người ta đến cái việc tán gia bại sản, đến cái việc mà say sưa nghiện ngập, đến cái việc mà sa đọa trong cuộc sống của mình. Thì kể cả bản thân con người đó cho tới những người thân của người đó đều chịu ảnh hưởng rất là lớn từ cái nghề nghiệp của mình tạo nên, thì những nghề này chúng ta cũng nên tránh ha. Và ngoài ra còn có những nghề như là chài lưới và đốt rừng, mình thấy đặc biệt Hôm trước sư cô về Việt Nam có lên cái vùng cao nguyên, thấy người ta đốt rừng để người ta làm rẫy, thấy người ta đốt rừng để người ta bán đất á. Mà nhớ là mình đi từ đâu á, đi một cái chiếc xe mà sư cô sợ quá, cái đi cùng với lại bốn sư bà và sư cô Hàn Quốc đi về hành hương Việt Nam, thì đi ngang thấy một cánh rừng nó cháy quá chừng luôn, khói lên quá chừng luôn. Thế là các sư cô người Hàn rất là bất ngờ, mới nói sư cô ủa sao không ai gọi điện xin cô cho cảnh sát hết vậy, sao cháy rừng mà để như vậy. Thì sư cô cũng hết hồn, mới nói với chú tài xế ủa sao đây không có báo cháy vậy, cháy quá chừng kìa chú, cháy vậy nó lan ra sao. Chú nói trời ơi, đây ngày nào mà người ta không đốt, sư cô người ta đốt để người ta làm rẫy, người ta đốt để người ta để có mặt bằng trống người ta bán đất gì đó, giờ đất ở đây lên giá lắm luôn, ta vô ta mua tiền tỷ không hà. Rồi mình không biết dịch lại sao cho quý sư bà với lại quý sư cô người Hàn luôn á. Tại vì mình biết là cái việc đốt rừng đó nó rất là nguy hại ha, rất là nhiều thú vật, sinh vật, động thực vật nó sống ở trong rừng. Con lớn nó chạy kịp, những con nhỏ nó chạy không kịp rồi nó chết nhiều lắm. Hai nữa là nó làm tổn hại đến môi trường, cho mình đốt rừng như vậy nó ảnh hưởng đến bầu khí quyển. Những cái này á nó nhiều cái hệ lụy lắm mà nhiều khi mình không có nghĩ ra hết. Hoặc là mình làm cái nghề như là săn bắn, chài lưới với săn bắn, cái nghề này sư cô nghĩ là nếu mình làm cái nghiệp này nó nhiều quá rồi, có khi mình sanh ra những cái nơi mà biên địa chiến tranh liên miên là cũng do mình tạo những cái nghiệp này dữ quá nè. Hoặc là có những cái nghề như mình thấy không có như Đức Phật liệt kê nhưng mà nó cũng thuộc tà mạng, đó là gì ạ? Mình quảng cáo, mình dối trá, hoặc mình viết sách đồi trụy, có không quý vị? Hôm trước sư cô có đọc một cái quyển sách nào nói có một cái quyển mà gọi là thư dâm rất là nổi tiếng ở bên Trung Hoa, mà cái người đó người ta viết xong cái quyển đó là coi như điên loạn luôn, cả gia đình là thất đức mà có một cái kết cục không có lành luôn đó. Những cái việc mà viết sách đồi trụy này để gieo trong lòng người ta cái tham dục, cái dục vọng, cái khát ái, cái đấu đá lẫn nhau, cái mà giành giật, hoặc là mình quảng cáo mà nó trái cái sự thật, mình nói dối về một cái sự thật nào đó để cho người ta tin vào cái thông tin không chính xác đó, tất cả những điều này đều là không có chánh nghiệp, không có chánh mạng ha. Hôm trước sư cô kể câu chuyện bút máu cho quý Phật tử nghe rồi đúng không? Mình dùng ngòi bút của mình viết nên một cái điều mà nó không đúng sự thật để làm tổn hại cho rất nhiều sinh mạng khác, thì ngòi bút của mình nó toát ra cái mùi máu tanh luôn đó. Thời bé cong cái ngòi bút, bây giờ là nhiều cái bài báo nhận tiền của người đặt hàng viết những cái thông tin rất sai sự thật, thậm chí là công kích Phật giáo luôn bằng cái truyền thông, bằng cái ngôn luận xã hội nữa. Thì những cái này ấy là không làm ha, là sư cô nghĩ là mở rộng ra luôn, chứ không phải trong năm cái nghề mà Đức Phật dạy mình không làm. Không, quý Phật tử biết là trong cái Bồ Tát giới ấy, thậm chí là những người thọ Bồ Tát giới còn dạy là không được đi bán hòm nữa đó. Chứ mình nghĩ coi, mình bán hòm không phải là mình cầu người ta chết, nhưng mà người ta chết người ta mới đi mua hòm đúng không? Duy nhất một cái sản phẩm không bao giờ khuyến mãi mua một tặng một đó là cái bán hòm, không ai muốn mua nữa hết, không ai muốn được tặng thêm hết á. Cho nên để mà một cái người mà thọ Bồ Tát giới mà không có tổn hại cái tâm từ thì trong luật cũng vậy, mình không có làm cái nghề bán hòm luôn á. Nhiều khi mình bán ế suốt nửa tháng rồi làm sao? Nhiều khi mình cũng khởi lên, ủa sao bữa nay không có ai chết đúng không? Mà mình khởi cái đó là mình tổn hại tâm từ của mình. Vậy cho nên mình phải chú ý. Vậy thì trên cái căn bản đó chúng ta sẽ phân tích kỹ thêm nè. Cái không có buôn bán chế tạo vũ khí đi, mình không có buôn bán khí giới đi, nhưng mà mình làm những cái ngành nghề mà nó liên quan đến cái việc này. Ví dụ như là mình nghiên cứu phát triển những cái vũ khí hóa học, vũ khí hạt nhân. Có không? Có liên quan không? Có nha. Mình đừng nói mình ngồi trong phòng kính mình nghiên cứu rồi mình không có buôn bán cái khí giới, máy bay chiến đấu hay là tên lửa hay là súng đạn là mình không liên quan. Không có. Mình ngồi mình nghiên cứu, mình phát triển những cái vũ khí hóa học hạt nhân này, mình đều là đang góp phần vào trong cái việc phát triển khí giới cho nó tối tân và sát hại người ta thêm nhiều lớn. Thì cái này mình vẫn có ảnh hưởng ha. Hoặc là mình buôn bán thuốc trừ sâu nè, mình thiết lập những cái hệ thống mà hướng dẫn phóng tên lửa nè, hoặc là bóc lột cái lao động rẻ tiền vân vân, thì cái này vẫn là sai ha. Như nãy sư cô có nói đến cái việc mà mình truyền thông không chính xác, mình viết những cái bài báo để mà làm tổn hại đến danh dự của người khác, hoặc là mình nói sai sự thật về một đối tượng, một sự kiện, một vấn đề nào đó mà người ta dư luận tin vào cái điều đó của mình, thì mình cũng là đang hành tà mạng rồi. Rồi bây giờ có thêm một cái gì quý Phật tử thấy không? Trong đợt Covid vừa rồi, mình đã bị một cái truyền thông rất là tệ hại, đó là một loạt YouTuber người Hàn, họ bắt đầu họ đem cái mẫu bánh mì, câu chuyện thật ra rất là không có gì, nhưng mà họ đem cái đó họ làm lớn chuyện lên, họ giật tích, họ câu view lên để cho những người Hàn sân si với người Việt Nam, tự cho người Việt Nam là đối xử với họ rất là không công bằng, không biết ơn họ mang việc phát triển kinh tế cho Việt Nam mà ứng xử với công dân của họ thế lọ thế chai, nào là dân tộc họ là thượng đẳng, Việt Nam là nghèo túng thế này thế kia, sau này có hết Covid cũng không thèm đi du lịch Việt Nam thử coi Việt Nam có phát triển nổi không, nào là Samsung hãy rút nhà máy về đi, không có đầu tư cho Việt Nam nữa, vân vân. Những YouTuber này họ chỉ muốn kiếm tiền, kiếm view trên mạng xã hội thôi, nhưng mà họ đánh động vào cái tâm lý là rất là tự tôn, tự hào dân tộc của người Hàn, để họ giật những cái tít mà làm tổn hại đến hòa khí giữa hai nước. Trước giờ Việt Nam và Hàn Quốc có mối quan hệ ban giao rất là tốt với nhau, và sau những cái quan hệ giao lưu đối ngoại, đối nội về kinh tế, về giáo dục, về thể thao, về du lịch, về văn hóa, về Phật giáo, về tôn giáo, thì đó là cả một cái quá trình của nhân dân và chính phủ hai nước gây dựng trong suốt mấy chục năm, thì chỉ vì một vài cái YouTuber này, vì một cái lợi nhuận rất là không đáng mà để gây cái sự hiềm khích và cái gọi là cái ác cảm lẫn nhau. Điều này nó rất là đáng tiếc, đúng không? Dạo này thỉnh thoảng sư cô có gặp những vị mà lâu lâu mới gặp lại người Hàn á, mà họ đều hỏi sư cô là ủa người Việt Nam bây giờ rất là ghét người Hàn Quốc phải không? Sao mấy bữa thích huấn luyện viên Park Hang-seo như vậy mà bây giờ lại ghét nhau như vậy? Đó là những người rất tử tế đó, họ còn nói hỏi một cái câu nhẹ nhàng như vậy. Những người không tử tế thì sao? Họ sẽ chửi đổng lên là cái đồ thứ đông lào đê tiện này nọ, chửi rất là nặng luôn. Trong khi thực tế là chúng ta thấy là mối quan hệ giữa hai nước vẫn rất tốt, cảm tình thiện cảm của nhân dân hai nước vẫn rất là tốt. Chỉ có một bộ phận những người mà không có hiểu biết, rất là mình gọi là xử nhi đó, mà gây ra một cái tổn hại rất lớn như vậy, phải nói là rất đáng tiếc, đúng không quý vị? Thì đây cũng là một cái cách kiếm sống sai trái đó. Mình có quyền làm YouTuber, mình có quyền tạo những content hấp dẫn, hứng thú để cho những người khác vào xem mình có lợi nhuận. Nhưng mình không được truyền thông những cái mà gây sân hận, gây nội kết, gây hiểu lầm lẫn nhau. Thì đây là cái nghiệp mình gây rất là lớn ha. Cái số lượng người xem càng nhiều thì cái việc tổn hại cái âm đức của mình nó càng lớn ha. Quý Phật tử rất là cẩn trọng trong việc này. Khi mình làm truyền thông, mình streamer, mình làm YouTuber, mình làm những blog vlogger, thì mình phải chọn những cái thông tin nào mà mang đến yêu thương, tích cực, gắn kết, phát triển cá nhân và cộng đồng, chứ mình không có gây chia rẽ và đạp đổ cái công sức của rất nhiều người vun trồng với nhau, được không? Còn cái việc mà buôn bán mà chất gây say như là ma túy rồi chất độc rồi, quý Phật tử biết là thôi, cái này là cả một thế giới mà mình không cần phải nói nhiều, mình phải biết, đúng không? Để mà bảo vệ cho cái lãnh địa của mình, cho cái địa bàn của mình, cho đàn em của mình tiêu thụ và phân phối được, thì nó là cả một cái thế giới ngầm mà mình không thể nào mà mình đi vào sâu hết được. Chắc chắn là phải đánh đổi bằng mạng người, bằng máu xương, bằng rất nhiều tiền bạc, và nó trực tiếp hủy hoại đời sống, cuộc sống của rất nhiều thanh thiếu niên, của rất nhiều gia đình. Con cái có thể giết cha, giết mẹ, giết ông, giết bà để mà sẵn sàng phê, để mà thỏa mãn một cơn phê ma túy của mình. Còn gia đình có thể là tan nát, đi tù tội vì cái việc mà nghiện ngập như này. Thì đây là một cái nghề mà chúng ta phải hết sức là sáng suốt, dù có chết mình cũng không có làm, dù có chết đói thì thôi, hết cái kiếp này mình xả báo thân, chứ mình không có gây cái nghiệp luân hồi sanh tử nặng nề như vậy nha. Rồi. Ở đây nói những cái nghề không lành không thiện như vậy để chúng ta biết rằng chúng ta phải sáng suốt trong cái việc mà chọn cái nghề nào mà vừa đảm bảo được cái kế sanh nhai của mình, nghĩa là mình vừa có cái thu nhập hàng tháng để nuôi sống bản thân và gia đình mình, và đồng thời với cái việc mà mình nhận lương hàng tháng đó, mình có thu nhập vào mỗi ngày tăng lên đó, mình có thêm cái phước báu đem về, Vậy thì có những nghề như nào? Mình thấy có những nghề như là giáo viên nè, bác sĩ nè, luật sư nè. Sư cô không nói đến cái phần tiêu cực ha. Dù là mình đang làm một cái nghề gọi là chánh mạng, nhưng mà mình làm sai trong cái nghề đó, mình mất đạo đức trong cái nghề đó thì nhân quả mình phải chịu. Nhưng đây mình đang nói tới cái mặt tích cực, thầy cô giáo giảng dạy, trao truyền kiến thức cho mình, gieo cái hạt giống trí tuệ, ươm mầm trí tuệ cho mình, mở ra những cái chân trời kiến thức cho mình. Các vị này có nhận lương đó, nhưng mà các vị có thêm cái phước báu không? Có chứ, người ta đang gieo hạt trí tuệ đó. Ngay cả quý vị không làm công tác giáo dục giảng dạy đi, nhưng quý vị biết một cái yếu tố này, biết một cái thông tin này, à đơn giản thôi, mình lên đại sứ quán mình xin làm đổi hộ chiếu như thế nào, làm quốc tịch cho con mình như nào, mình biết đường đi lối về rồi, mình chỉ cho bạn mình, như vậy mình đang có gieo hạt trí tuệ không? Có nha. À, hoặc là bác sĩ mà chữa bệnh cho thân nhân người ta, phải là kéo dài cái thọ mạng, nuôi lớn cái mạng sống của người ta không, làm cho người ta bớt cái khổ đau trên thân, như vậy bác sĩ có phước không? Có nha. Bác sĩ, y tá, thậm chí cái người lao công quét rác có phước không? Có phước chứ. Làm đẹp cho môi trường xanh sạch là những cái chỗ dơ bẩn khó vào khó nhìn mà họ làm cho nó gọn gàng sạch sẽ, vậy thì những người này cái phước của họ cũng lớn lắm. Hoặc là luật sư mà bảo vệ cho chính nghĩa thì mình thấy là rất là có phước. Còn dĩ nhiên là trong bất kỳ cái ngành nghề nào đi chăng nữa, nếu như mình tha hóa đạo đức, mình có những cái hành vi mà đi ngược với lại cái đạo đức nghề nghiệp của mình thì nghề nào cũng có mà, đúng không? Vậy nên đây mình không nói tới cái tiêu cực. Vậy thì sư cô xin giới thiệu thêm một vài nghề ở Hàn Quốc mà để cho các bạn trẻ có thể tham khảo. Tại vì sao? Ở đây có khi mà sư cô sang Hàn Quốc học lúc mà mười mấy năm về trước á, thì mình không có được hướng nghiệp như này. Chứ mình cứ thấy ai làm cái nghề gì hot đó là mình cũng đăng ký cái ngành đó mình học theo, chứ mình không có biết được nhiều. Và khi mà mình xuất gia, mình sang lại một lần nữa thì sư cô phát hiện ra là có những cái ngành nghề ở Hàn Quốc là không có tính cạnh tranh và rất là có phước báu, mà không ai định hướng cho mình theo học hết á. Cho nên là nhân dịp ở đây thì đây là bài pháp thoại sư cô muốn chia sẻ với mọi người để biết thêm những cái thông tin. Các bạn trẻ đang học ở Hàn Quốc dạo này mình đi visa du học, học tiếng rất là nhiều đúng không? D10 rồi mình chuyển lên D2 để mình học chuyên ngành đúng không? D2 là mình phải chọn chuyên ngành. Đa phần các em đến tư vấn với sư cô là bây giờ con học ngành nào? Các bạn mà chuyên ngành hàng thì thường là hay học là kinh doanh đúng không? Quản trị kinh doanh, marketing rồi cái gì đó. Tiếng Việt mình là cái đó là cái gì? Cái logistics đó, không nghĩ ra tiếng Việt luôn, tự nhiên quên đó. Tóm lại là mấy cái ngành mà rất là kiểu như là hot như vậy. Còn không, một số người sẽ đi vào cái ngành là gì, giáo dục, ngôn ngữ, vân vân. Và ngành nào cũng cạnh tranh rất lớn. Bây giờ thậm chí nhà hàng, khách sạn, những cái ngành dịch vụ đó cũng đã cạnh tranh rất lớn. Sau này các bạn mà đi tốt nghiệp ra trường rồi á, các bạn trong cái quá trình mình học á, mình apply xin học bổng từ các tập đoàn, nó tính cạnh tranh của nó cũng rất là cao. Và khi mình tốt nghiệp rồi mình apply vào các cái tập đoàn lớn như là Tekiop á, cạnh tranh cũng siêu cao. Vì sao? Sư cô đã từng trải qua cái đó rồi. Cô cũng học chuyên ngành giống mấy bạn ở mấy cái ngành hot ngày xưa đó. Rồi rút mình ra trường phải nói là đi phỏng vấn rất là kinh khủng, tỷ lệ chọi khủng khiếp vô cùng luôn. Cho mình bước vào được một cái thể kiosk mà phải nói là rất là gian nan, chứ không phải giỡn đâu. Mà bây giờ những cái công ty không phải là thể kiosk, thì chung số kiosk thôi, là những công ty nhỏ và vừa thôi, cũng cạnh tranh rất lớn rồi. Vậy thì có những cái ngành nào bớt cạnh tranh, bớt căng thẳng mà vẫn đảm bảo được thu nhập mà còn có phước báu lớn? Có chứ. Giống trường sư cô vừa tốt nghiệp xong đại học Đông Quốc là đại học Phật giáo, nhưng mà quý Phật tử biết là đại học Phật giáo nhưng bên đây nó là cái khái niệm university chứ không phải là college, nghĩa là nó có rất là nhiều đại học nhỏ bên trong. Đại học Đông Quốc còn rất là nổi tiếng với khoa dược đúng không, khoa bào chế thuốc đó, rất là nổi tiếng với khoa điện ảnh, rất là nhiều ca sĩ, nghệ sĩ, diễn viên hàng đầu hạng A tốt nghiệp từ trường này, rất là nổi tiếng với cái chuyên ngành hải quân, và đặc biệt còn nổi tiếng với khoa là khoa Phật học. Khoa Phật học trong này quý Phật tử đừng có nghĩ là chỉ có học Phật pháp không. Khoa Phật học đó có 4 chuyên ngành nhỏ ở phía dưới, gọi là thiền học, cái ngành đó là gì ta? Myeong sang chiro sang tam, nghĩa là mình trị liệu tâm lý, tư vấn tâm lý bằng thiền học. Hay không ạ? Là mình học về duy thức học đó, mình học về cái bản đồ đi ở trong tâm mình nè, cái não bộ mình nè, và cái cách mình tư vấn sang tam đó, tư vấn, nhưng mà tư vấn theo cái căn bản là thiền học, và từ đó mình trị liệu tâm lý được cho người ta. Với cái ngành này hay không ạ? Ngành này quý Phật tử rất dễ nhận được học bổng nhé, mà còn được học được rất nhiều cái hay, vừa học được phương pháp thiền tập nè, vừa học được về cái duy thức học nè, vừa học được cái kỹ năng tư vấn tâm lý cho người khác nè. Ra trường mình kiếm được việc làm không? Dễ kiếm lắm. Xã hội mà ngày càng căng thẳng, con người càng bất ổn, thì cái nghề mà tư vấn á rất là hot, mà mình giúp cho người ta giải tỏa được những cái bế tắc trong cuộc sống của người ta. Như vậy mình có phước báu không? Mình dạy cho người ta có được một cái cuộc sống cân bằng, chánh niệm, tỉnh giác, hiện tiền qua cái việc thực tập thiền. Như vậy mình có phước không? Cô nói nghề này rất là hay, không phải là các tu sĩ mới học được đâu. Các em Phật tử học cái nghề này rất đông, mà các em là các em nữ học cái nghề này lại càng phù hợp nữa, phải không? Cho nên mình mở ra nhiều cái hướng đi cho cuộc đời mình. Không phải người trước là đi quản trị kinh doanh là mình cũng theo quản trị kinh doanh, marketing, mình cứ ùa nhau theo như vậy. Ra trường có nhiều khi mình đâu có làm đúng cái ngành nghề mình được, phải không? Mình cần việc làm quá rồi, là việc gì mình cũng phải làm. Cái nghề thứ hai ở trong khoa Phật học nữa, đó là cái ngành đào tạo thứ hai nữa, đó là cái ngành gì? Bục chi sa vê, tức là phúc lợi xã hội. Quý Phật tử biết rằng ở đây cái phúc lợi xã hội á, nó rất là có quy chuẩn. Nghĩa là trên toàn nước Hàn Quốc này á, cái số trung tâm phúc lợi xã hội của các tôn giáo bạn, cụ thể là Tin Lành và Thiên Chúa giáo, nhiều không thể đếm xuể. Và cái thuế mà mình đóng cho nhà nước đó, phần lớn là chảy về các trung tâm phúc lợi này. Người Phật tử mình có đóng thuế không? Có, thu nhập ở đây là có đóng thuế rất rõ ràng. Và cái thu nhập đó, cái trung tâm phúc lợi xã hội đó mở ra, mình làm một cái vai trò là cầu nối, mình nhận cái tiền trợ cấp của chính phủ cũng như các ban ngành đoàn thể, mình làm một cái trung gian thôi để mình chuyển tải đến những cái hoạt động, những cái đối tượng mà cần cái sự giúp đỡ phúc lợi xã hội của mình. Thật ra mình không có bỏ tiền ra nữa đó, mình chỉ bỏ cái công sức và cái trí não của mình. Mình phải học cái chuyên ngành này, mình mới có được các kết nối xã hội, mình mới biết được các quy trình để mà hình thành, để mà thành lập một cái cơ quan phúc lợi xã hội nó yêu cầu những cái gì, và cái kỹ năng để mà quản lý, để mà điều hành, để mà viết báo cáo, để mà xin trợ cấp, và nó như thế nào. Và cái này nó cần cái chuyên môn thôi. Quý vị chịu khó học cái chuyên môn này, có những cái kết nối trong cái lĩnh vực này, thì khi mình ra trường mình xin vào làm những cái trung tâm phúc lợi xã hội cho nhà chùa thì có phải tốt không ạ? Vẫn nhận được lương đàng hoàng. Đây hoàn toàn là không phải là phụng sự viên công quả gì hết á. Mình nhận lương chế độ bảo hiểm, mình có phước báu không? Tại sao các tôn giáo bạn làm được cái này rất là tốt? Cái số tiền mà nhận được tài trợ từ chính phủ, các cơ quan, đoàn thể, ban ngành là không tính kể. Và cái việc lợi lạc cho quần xanh là rất là lớn. Các anh chị em, các đồng bào người Việt Nam mình ở đây có phải công nhận với sư cô là khi mình có gặp sự cố về pháp luật, tư vấn về luật pháp, rồi bạo hành gia đình, hoặc là trong cái việc mà mình đi lao động mà chủ trốn tiền không trả lương cho mình, thì thường là mình đến các cơ quan phúc lợi xã hội mà 80-90% là của nhà thờ Tin Lành không? Phải không? Mình nhận được sự giúp đỡ từ các mục sư và những cơ quan phúc lợi xã hội của nhà thờ Tin Lành rất nhiều. Thật ra các cơ quan này một cái số lượng tiền ít là do giáo hội đưa xuống thôi, nhưng cái số lượng tiền nhiều vẫn là do các cái gói cứ tài trợ của chính phủ. Vậy thì sao Phật giáo mình, Phật tử mình không phát tâm đi học cái chuyên ngành này? Mình phải có nhân lực trong cái ngành này thì mình mới phát triển được cái ngành này. Mình không có công, mình không có của, nhưng mình có công, mình có chuyên môn. Và mình làm cái cầu nối, đem cái tiền ở cái khu vực này đến cái đối tượng cần được sự giúp đỡ. Như vậy có phải mình vừa là cái kế sanh nhai rất lợi lạc cho mình, mà mình vừa có phước báu lớn không? Và khi sư cô thấy là có những cái ngành đào tạo rất hay như vậy, và quý vị biết cái chuyên ngành phúc lợi xã hội này người Tin Lành đi học đông lắm, mà không có mấy Phật tử học hết trơn hết đó. Vậy thì đó là một vài cái giới thiệu của sư cô đối với các em trẻ, các em đang chuẩn bị lên chuyên ngành, các em có tư vấn về ngành này, ngành kia, sao các em không tự tìm hiểu về những cái chuyên ngành mà nó bớt cái sự cạnh tranh đi một chút. Nhưng mà khi mà mình ra trường á, mình có thể có công ăn việc làm vừa vặn, thu nhập cũng không phải là quá cao, nhưng mình không quá bị căng thẳng trong đời sống, mình có cái thời gian cân bằng trong cái việc tu tập và đời sống tâm linh của mình. Ngoài ra mình còn cái công việc làm hàng ngày của mình, nó còn trực tiếp tạo ra phước báu và kết những cái nhân duyên đẹp cho mình, thì mình nên cân nhắc ha. Rồi. Vậy thì trong cái nền đạo đức Phật giáo thì chúng ta thấy lý do tại sao chúng ta phải quan tâm đến chánh mạng, bởi vì nó có hai mặt. Tức là cái việc mà chúng ta làm mà làm tổn hại đến người khác thì tự nó đã sai rồi đúng không? Vì nó vi phạm cái căn bản đạo đức. Nhưng nó cũng sai, thứ hai tiếp theo là sai đơn mà sai kép nữa là vì nó làm tổn hại đến bản thân mình. Vì chúng ta chưa có giác ngộ, chúng ta không có thể tránh khỏi cái việc mà bị kích động từ cái hành vi mỗi ngày, là nghiệp hành vi tạo tác của mình mỗi ngày, thì chúng ta sẽ trở nên giận dữ, đau khổ, bế tắc và tức tối trong những cái nghề nghiệp mà không lành mình làm đó, cái nghề nuôi sống của mình đó. Chúng ta phải tranh đấu với lòng tham, lòng sân mỗi ngày. Chúng ta phải tiếp cận đến những cái quan cảnh mà nó tổn thương tâm từ, tâm bi của mình rất là nhiều. Chúng ta phải có một cái sự lạnh lùng, nhẫn tâm lớn lắm, chúng ta mới có thể làm được những cái nghề mà tà mạng vừa nêu trên. Vậy thì mình thấy trong đạo đức Phật giáo thì cái việc mà chúng ta chọn không đúng cái nghề nghiệp chân chính để nuôi sống cái bản thân mình, nghĩa là chúng ta đi theo tà mạng, nó vi phạm cả cái lợi ích cho người và lợi ích cho chính bản thân ta ha. Nếu cái nghề của mình mà gây ra quá nhiều sân si á, thì tâm của mình không có an tịnh để hành thiền. Quý vị nghĩ đi, một ngày mình cứ phải vào nhà máy để mà giết bao nhiêu con vật như vậy, mình phải làm nghiên cứu giết trên bao nhiêu cái mạng chuột, mạng tuy là những cái nghiên cứu của mình là về dược đi chăng nữa, thì tối về mình có bị rây rứt không? Mình thiền định mình khó an lắm ha. Hỏi sao tâm mình hay bất an, hỏi sao con hay lo lắng sợ hãi. Xem lại kiếp trước, kiếp này, đời này mình đã làm những cái việc gì, nó có lành, có thiện hay không, thì mình sẽ có câu trả lời ha. Chúng ta tuy là những người không trực tiếp làm những cái việc đó, nhưng chúng ta gián tiếp tham gia vào cái quá trình đó. Hoặc chúng ta là những người mà bàng quan, thờ ơ, không lên tiếng đối với những cái sai trái, đối với những cái nghề nghiệp quá thất đức gây nên, thì chúng ta phần nào cũng tổn hại đến tâm từ của chính bản thân mình. Vậy thì cái vấn đề còn lại, sư cô nói thì tụi con hiểu rồi đó, tụi con phải tìm cái cách để chuyển hóa cái công việc của tụi con đúng không? Nhưng mà cái này nó thuộc về thêm một phần nữa là cái sự quyết tâm và cái phước báu của mình. Nhiều người thì có nhiều phước báu cho nên họ có rất là nhiều cái sự lựa chọn quý vị. Họ chuyển nghề, chuyển ngành một cách rất là đơn giản và rất là thuận lợi. Nhưng nhiều người thật sự không thể nào, họ không có một lựa chọn nào, họ bế tắc lắm. Họ không làm công việc đó là họ và cả gia đình họ phải chết đói thôi. Thì những cái này á, mình thấy rất là thương. Mình không có cách nào mà cứu được cho họ hết. Nhưng mà ở đây sư cô nói là mình không phải là mình quyết định một cái bồng bột thiếu chín chắn, mình làm một cái ào như vậy rồi cái hậu quả nó khôn lường nó cũng không được. Ở đây mình phải có một cái sự chín chắn, tính toán kỹ lưỡng. Mình không có quyết định theo cái bản năng, mà mình phải có một cái lộ trình. Mình biết là bây giờ cái hoàn cảnh của mình nó không chấp nhận cho mình, nó không cho phép mình có thể chuyển đổi ngành nghề ngay và luôn, thì sao? Mình phải hoạch định cho nó có lộ trình, mình sẽ làm cho tới khi nào. Và mình phải có từng phần, từng ngày mình tích lũy, và mình luôn hướng cái tâm mình, luôn hồi hướng cái nguyện của mình phát thật là dõng mãnh, để mình có thể từ bỏ những cái nghiệp ác và mình có thể làm được một cái việc lành mà nuôi sống bản thân mình và không gây hại đến ai khác. Thì mình phải luôn luôn ngày ngày tâm niệm như vậy thì mình mới có thể có cái cơ hội mà chuyển hóa cái nghề nghiệp của mình. Và chúng ta khi mà khổ đau bế tắc, cùng cực gần như bế tắc, thì mình phải nhớ đến một cái câu nói rằng những người bảo vệ chánh pháp thì sẽ được chánh pháp bảo vệ. Được không ạ? Những người bảo vệ chánh pháp thì sẽ được chánh pháp bảo vệ. Chánh pháp ở đây đó là những cái điều lành, điều thiện, những điều thuộc về chân lý mà Đức Phật đã dạy cho mình. Mình bảo vệ những lời nói đó, mình sống theo lời nói đó thì mình sẽ được chánh pháp bảo vệ lại cho mình. Và lúc đó mình sẽ đầy đủ nhân duyên để mình có thể chuyển hóa cái nghề nghiệp của mình. Mình chấm dứt cái việc mà gây cái tổn hại cho mình và cho người bằng cái việc nuôi sống của mình hàng ngày. Chúng ta ở đây sư cô kể một câu chuyện là thời Đức Phật, kể chuyện là quý Phật tử tỉnh ngủ đúng không? Chứ nói lý luận hoài là quên nè. Hồi Đức Phật còn tại thế á, thì có một cái nhà kinh doanh này rất là giàu và có một người con gái mà cả gia đình này á, là tin Phật, nghe Pháp và đạt đến giai đoạn của giác ngộ rồi nha. Thì một cái ngày kia thì có một cái người thợ săn mà rất là đẹp trai, buôn bán ngà voi đi ngang qua và gặp cô gái này và đem lòng yêu cô gái này của con cái nhà trưởng giả đó. Và cô gái này duyên tiền định như nào thì lại phải lòng cái anh thợ săn mất đi, cho nên là quyết định là từ giã gia đình và đi theo anh thợ săn luôn, dù là gia đình có ngăn cản thì đi theo anh thợ săn về nhà thì trở thành vợ chồng. Thì anh này thì nghề nghiệp là săn bắn mà. Thì ngày xưa người phụ nữ không có nhiều lựa chọn đâu quý vị, lấy chồng là phải theo chồng thôi. Cho nên là cái về lấy chồng về thì cái nghề nghiệp cô này hàng ngày là phải lau chùi mấy cái cung tên á, phải chuẩn bị cung tên và lưới bẫy cho anh chồng đi săn bắn. Thì cô làm những cái bổn phận này một cách rất là cam chịu. Và cô với anh này có nhau 7 người con và con cái đều lớn đến tuổi lập gia đình. Thì một ngày kia Đức Phật quan sát thế giới với nhãn thông, thì Ngài thấy rằng cả gia đình này có thể được giác ngộ, cho nên Ngài đã quyết định đến thăm họ để mà giáo hóa cho họ. Thì Đức Phật đầu tiên là đi đến bên cái bẫy mà cái người thợ săn gài. Thì Ngài để lại cái dấu chân bên cái bẫy đó và Ngài ngồi đợi bên bụi cây. Thì người thợ săn đến nhìn thấy cái bẫy trống trơn và thấy dấu chân thì mới nghĩ là có người đã đánh cắp cái con mồi ở trong cái bẫy của mình. Cho nên là nhìn thấy Đức Phật ở bên bụi cây thì cái anh thợ săn này như nào ạ? Lập tức chỉ mũi tên vào Đức Phật, nhưng mà không có bắn được và đứng bất động trong tư thế đó. Thì 7 người con đến nhìn thấy cha mình giương mũi tên đến cái ông Sa Môn đó thì đều giương mũi tên đến ông Sa Môn đó, và nhưng cũng không có bắn được cái Đức Phật. Thì lúc này thì người mẹ mới trở về, đó là cái cô gái mà trong gia đình Phật pháp đó trở về. Thì cô mới nhìn thấy cái quang cảnh mà cả gia đình mình chỉ mũi tên vào Đức Phật như vậy, thì cô mới giơ hai tay lên và cô nói là đừng có giết cha ta. Cô la lên như vậy, đừng có giết cha ta. Và khi cả nhà cô nghe cô nói như vậy thì mới nghĩ như nào? Nghĩ đó là không, người đó chắc là một người bà con thân thiết mà của mẹ họ mà họ chưa bao giờ gặp được. Cho nên đây chắc là cha vợ rồi đó, đây chắc là cha của vợ mình. Thành ra là mấy đứa nhỏ nó cũng nghĩ đây chắc ông ngoại nó. Cho nên trong tim lúc đó tràn đầy cái tình yêu thương đối với cái vị sa môn này. Tại nghĩ là cha là ông ngoại của họ, cho nên nó là họ bỏ vũ khí xuống và chào hỏi. Thì lúc đó thì Đức Phật mới ban cho họ vào một bài pháp. Thì khi Đức Phật quán căn cơ thì quý vị biết rồi, thường là sau bài pháp của Đức Phật có thể thì sao cả gia đình này chứng được vào sơ thiền. Và lúc đó câu chuyện giáo hóa cả một cái gia đình thợ săn này đã viên mãn. Thì Đức Phật quay trở về tu viện, thì các vị đệ tử của Ngài rất là ngạc nhiên và họ hỏi Đức Phật là làm sao có thể được như thế, nghĩa làm sao người đàn bà này có thể chuẩn bị cung tên và bẫy để giúp các chồng bẫy các con thú trong khi bà đã am hiểu về Phật pháp như vậy. Thì Đức Phật có giải thích rằng người phụ nữ kia không tham gia vào việc giết hại các thú vật, hơn thế cô cũng không muốn làm cái điều này. Cô chỉ làm bổn phận của một người vợ thợ săn mà thôi. Và vì vậy, nhân cái nhân duyên này, Đức Phật đã thuyết một cái bài kinh, một cái bài kệ. Mà bài kệ này có thể là quý Phật tử đã nghe rất là nhiều, vì bài kệ ngôn này cũng rất là nổi tiếng ha. Đó là bàn tay không thương tích có thể tiếp xúc với chất độc mà vẫn an toàn. Không có thương tích thì chất độc không thể thấm vào. Cũng thế, uế nhiễm không thể thấm vào trong tâm trong sạch. Đây là một bài kệ mà sư cô được sư bà dạy rất là nhiều khi mà xuất gia. Bàn tay mà mình không thương tích thì mình có thể tiếp xúc với chất độc mà an toàn. Còn bàn tay mình mà có thương tích thì mình chỉ cần quẹt một miếng chất độc nhỏ vô thôi thì chất độc nó cũng thấm vào trong cơ thể của mình. Cũng tương tự như vậy, thì tâm của mình mà không uế nhiễm thì sẽ không bao giờ thấm vào bên trong cái tâm trong sạch của mình. Nếu như tâm mình không có thương tích, nghĩa là tâm mình không đầy dẫy tham sân si quá trừng chừng những cái mà nó độc tố như vậy, thì mình sẽ không có bị uế nhiễm. Cam này rất là hay ha. Là Đức Phật ấn chứng cho cô này biết là cô chỉ làm bổn phận của một người vợ thợ săn trong một cái bối cảnh xã hội không có nhiều lựa chọn cho người nữ xuất giá là tòng phu, chứ cô không hề mang một cái tâm hại là mình làm cái chuẩn bị cung tên và bẫy này để chồng mình bắt được nhiều thú vật. Cô không hề có ý muốn giết hại những cái loài thú vật. Vậy thì chúng ta thấy cô ở trong một cái nghề nghiệp có vẻ như là tà mạng đó, nhưng tấm lòng của cô trong sạch và luôn hướng thượng, hướng đến pháp, thì có phải là có ngày cô được thoát khỏi cái bối cảnh mà có thể mà dẫn đến cái việc làm không lành không, mà còn cứu được cho cả gia đình? Thì đây là một cái niềm tin, đây là một một câu chuyện cho chúng ta một cái niềm tin rất là tích cực, rất là sâu dài, rằng miễn mình có một cái sự phát nguyện tinh cần, mình hoàn toàn không khởi ý hại các loài chúng sanh khác, và mình một lòng một dạ hướng đến những cái việc thiện lành trên cuộc đời này, mình thật sự muốn chuyển hóa nghề nghiệp của mình thành chánh mạng, thì mình nhất định sẽ đầy đủ nhân duyên mà chuyển được cái nghiệp của mình, được không ạ? Vậy ở đây sư cô xin tóm lược cái bài của mình về chánh mạng. Thì thế nào được gọi là một cái nghề nghiệp chân chính, một cái nghề nghiệp nuôi sống mạng sống một cách chân chính? Thì chúng ta phải nhớ những cái đặc điểm sau đây. Thứ nhất, đó là những phương tiện kiếm sống của chúng ta không được ảnh hưởng xấu đến sự phát triển tâm linh của ta, được không? Những phương tiện kiếm sống của ta không được ảnh hưởng xấu đến sự phát triển tâm linh của ta. Thứ hai, chúng ta có thể đánh giá xem một nghề nghiệp có được coi là chánh mạng hay không bằng phương pháp là khảo sát ở 3 cấp bậc. Cấp bậc đầu tiên, chúng ta xét cái nghề nghiệp tự nó có hại cho người hay bản thân không. Tức là bản thân cái nghề đó, nãy mình nói mấy nghề không được làm đó ha. Thì xét xem cái nghề đó, tự cái nghề đó đã có hại cho chúng ta và cho người khác hay không. Ở cấp bậc thứ hai, chúng ta phải xem xét là công việc đó có khiến ta phải phạm vào một trong năm giới luật hay không. Tức là chúng ta phải nghe lại bài chánh nghiệp. Chánh nghiệp sẽ nói về cái phần này, là cái công việc đó nó có làm cho chúng ta phải phạm trong năm giới hay không. Cuối cùng, cấp bậc thứ ba, chúng ta phải xem các yếu tố khác liên quan đến công việc đó có làm cho tâm ta an tịnh hay không. Nghĩa là các cái công việc đó nó có làm cho mình khó giữ cái tâm an hay không, nó làm tổn hại đến cái sự an tịnh, từ bi, tĩnh lặng, trong sáng, sáng suốt và định tĩnh của mình đó. Cái nghề nào mà không trực tiếp như năm cái nghề nêu trên, cũng như những cái nghề nêu trên, nhưng nó làm cho mình luôn bất an, luôn không có định tĩnh sáng suốt được, thì mình cũng không làm ha. Và tâm từ bi có thể đem lại cái ảnh hưởng tốt cho một cái hoàn cảnh công việc khó khăn. Chúng ta phải khẳng định như vậy, lúc nào cũng vậy. Sư cô luôn nói quý vị là thương còn không hết, ghét nhau chi. Mình phải làm với một cái tâm từ bi bao dung, không ngăn ngại, thì lúc đó mình sẽ giao cảm được với những cái từ trường từ bi để cho mình thoát khỏi cái tà mạng mà làm tổn hại đến người khác. Thứ ba, nếu ta không chủ tâm làm hại ai, tâm ta sẽ không bị uế nhiễm bởi những hậu quả tiêu cực của công việc, là như cái ví dụ hồi nãy sư cô vừa nói. Nếu tâm mình không làm hại ai thì mình cũng sẽ không bị uế nhiễm bởi những cái hậu quả tiêu cực của công việc. Và cuối cùng, chánh mạng là mục tiêu tối hậu phải đạt được khi công phu tu tập của ta đã tiến triển, được không ạ? Nghĩa là mình đừng có nói tùy duyên, mình đừng có đổ thừa cho nghiệp, mình đừng có đổ thừa cho số phận, số tôi là vậy, nghiệp tôi nó là vậy, chắc kiếp trước tôi nợ nó là vậy, cho nên giờ tôi phải chịu như vậy. Tất cả những cái này là cái thái độ mình đổ thừa cho nghiệp, và mình không có sự nỗ lực trong việc mà chuyển hóa cái nghiệp lành của mình, chuyển hóa những cái môi trường sống để tạo thêm phước đức hay là gây thêm đau khổ cho mình, được không? Người con Phật là phải dũng cảm đối diện với mình có bi trí, và phải có dũng, có tâm từ bi rộng lớn, có trí tuệ sáng suốt, mình phải có cái dũng khí để đối diện và thay đổi, chứ không phải là mình chấp nhận số phận, mình đổ thừa cho nghiệp báo, mình đổ thừa cho những người xung quanh để mình không có thể sống lành thiện theo lời Phật dạy được, là không phải nha. Mình phải có một cái quyết định, một cái bản lĩnh trong cái việc làm chủ cuộc đời của mình. Sư cô trong nhiều pháp thoại đã nói với Phật tử, chia sẻ với Phật tử cái việc mà những cái đường tâm đạo, sinh đạo, học vấn gì nó nằm trong lòng bàn tay của mình. Nghĩa là mình phải là người làm chủ cái cuộc sống và cảm xúc của mình. Mình là người thừa tự cái nghiệp của mình chứ không ai khác, nên mình không đổ thừa ha. Kính chúc quý Phật tử luôn được an lành trong chánh pháp và hanh thông trong cuộc đời, hiểu đúng chánh mạng để mình có thể chọn một cái nghề nghiệp chân chính, nuôi sống bản thân mình và sống đời có ích lợi lạc cho tha nhân và cho chính bản thân mình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.